Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 975, để cho hắn giết tốt rồi. Hoa gia, tất cả mọi người đến đây biểu trung tâm người đều rời đi về sau. Toàn bộ Hoa gia đại viện lộ ra lạ thường yên tĩnh. Giả Sơn trong tiểu đình, Hoa Vân Đào híp nửa hai mắt, người trung niên quần áo trắng tinh tế phẩm trong tay nước trà. Người không bình tĩnh, người trung niên quần áo trắng nhìn xem đứng ở một bên Hoa Thanh Phong đạm thanh hỏi. Hoa Thanh Phong mặt không chút thay đổi nói, là ta đánh giá thấp hắn. Bạch y trung niên nhẹ giọng cười nói, đó cũng không phải chuyện mất mặt gì. Năm đó ta đánh giá thấp người của Yến gia, sở dĩ ta thua, ngươi bây giờ cũng giống vậy đánh giá thấp người của Yến gia. Thế nhưng là ngươi còn không có thua. Đánh giá thấp đối thủ của mình không sao. Chỉ cần ngươi còn không có thua, ngươi còn có cơ hội cực tốt. Mặt đối với nói như vậy dậy, Hoa Thanh Phong trầm mặc không nói. Có thể giáo huấn người của hắn không nhiều. Nếu như trên đời chỉ có lời của hai người, cái kia nhất định là trước mắt hai người. Nàng ở nơi nào? Qua hồi lâu, Hoa Thanh Phong mới hỏi ra một câu nói như vậy. Người trung niên quần áo trắng ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi bây giờ suy nghĩ sự tình không phải là những chuyện nhỏ nhặt này. Hoa Thanh Phong cười. Nói, khả năng trong mắt ngươi, cái này đích xác đều là chuyện nhỏ. Ngươi sở dĩ quan tâm, là bởi vì nàng cùng ta đều còn có giá trị lợi dụng, đúng không? Ba, một cái bạt tai hung hăng quất vào Hoa Thanh Phong trên mặt. Hoa Thanh Phong không tránh không né, máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống. Nhưng Hoa Thanh Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là dùng bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ một lần vết máu ở khóe miệng. Thanh Phong, người nhớ kỹ, một cái nam nhân nếu như muốn được, nhất định phải học trước bỏ qua. Ta bỏ qua, là bởi vì ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà ta hy vọng ngươi so với ta mạnh hơn. Sở dĩ, ngươi muốn so ta bỏ qua càng nhiều. Người trung niên quần áo trắng thản nhiên nói. Đã biết, phụ thân. Hoa Thanh Phong mỉm cười, nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi nghỉ trước. Nhìn xem Hoa Thanh Phong rời đi bóng lưng, Hoa Vân Đào mở hai mắt ra, thở dài một tiếng nói. Hắn đã đủ ưu tú, tại sao còn muốn buộc hắn đâu? Không đủ, hắn làm còn thiếu rất nhiều. Người trung niên quần áo trắng gương mặt sát khí, nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể đứng ở đỉnh phong, tuyệt tính cũng phải sẽ không tiếc. Hoa Vân Đào một trận trầm mặc, nói, hiện tại Hoa Kinh tình thế vô cùng gấp gáp, khả năng bọn họ hội phát giác ra. Không phải khả năng, mà là đã phát giác ra. Người trung niên quần áo trắng nói, bất quá đã thành định cục, liền coi như bọn họ phát giác ra, cũng đã không thể cứu vãn. Hoa Vân Đào khẽ cau mày một cái nói, người bước kế tiếp định làm gì? Vân Thiên không so như phế nhân, Yến Phi đằng ốc còn không mang nổi mình ốc. Phó Thiên Cơ một người một cây chẳng chống vững nhà. Võ đạo đại hội sắp đến, Vân Chiến Thiên sẽ không dễ dàng ra mặt. Hiện tại thắng bại mấu chốt, tất cả đều thắt ở Thanh Phong trên người một người. Rời đi tiểu đình, Hoa Thanh Phong nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, trên mặt một mảnh dữ tợn, đáng sợ dị thường. Khả năng bất luận kẻ nào đều chưa từng nhìn thấy hắn dạng này một phó biểu tình. Chỉ phải bỏ qua nhiều hơn ngươi, liền sẽ so ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Trong lòng yên lặng tự hỏi một câu về sau, Hoa Thanh Phong trên mặt dữ tợn biến mất, đổi lại một bộ vân đạm phong khinh khuôn mặt tươi cười. Bấm thành Ngâm Khiếu điện thoại, nói, Ngâm Khiếu, triệu tập một lần đại gia, ta nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù nhưng đã là đêm khuya, nhưng nguyên thái tử đảng thành viên trung tâm khi nhận được tin tức về sau, còn là lập tức chạy tới Hoa gia Hoa Thanh Phong biệt viện bên trong. Đều làm a, Hoa Thanh Phong chào hỏi đại gia ngồi xuống về sau. Hỏi, ta hiện tại cần muốn các ngươi cho ta cặn kẽ phân tích cục diện bây giờ. Muốn chu đáo, Ngâm Khiếu, từ ngươi bắt đầu đi. Thành Ngâm khiếu gật đầu nói. Phong gia suy sụp về sau, chúng ta lấy được rất nhiều vị trí trọng yếu. Mặc dù có mấy cái vị trí bị Cơ gia, Nhan gia bọn họ đè ép, trên cơ bản rơi vào Yến Phong trong tay. Nhưng trên tổng thể, chúng ta còn là đại hoạch toàn thắng. Hẳn là 3-2 cục diện. Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. 3-2 quá cao. Ta muốn càng nhiều. Hoa Kinh nhiều như vậy vị trí. Hoa gia nắm trong tay 3/5. Nhưng Hoa Thanh Phong cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Ta hội tiếp tục cố gắng. Thành Ngâm khiếu nói. Hoa Thanh Phong nhìn về phía Nạp Lan Thước. Nói. A Thước, người bên kia tình huống thế nào? 8 đại quân khu, trừ bỏ Tô Hàng, Hỗ Hải cùng Đông Nam bên ngoài. Cái khác 5 đại quân khu trên cơ bản đã đạt thành hiệp nghị. Nạp Lan Thước nói. Hoa Thanh Phong chân mày cau lại. Nói. Hỗ Hải tại Vũ gia trong tay người. Tô Hàng từ Nguyên gia trưởng khống. Chút điểm này ta cũng không kỳ quái. Nhưng Đông Nam là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn Khâu Quốc Đường thực chỉ là một cái phế vật sao? Nạp Lan Thước cười khổ nói. Cái này kỳ thật vẫn không thể trách Khâu Quốc Đường. Chỉ là bởi vì triển ra tại Đông Nam thế lực quá mức khổng lồ. Khâu gia muốn một tay che trời. Chưa chắc là chuyện dễ dàng như vậy tính. Triển ra, Hoa Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Hải nói. Đây là có chuyện gì? Diệp Thanh Hải nói, Triển gia mặc dù là một cái thương nghiệp gia tộc, thế nhưng là Đông Nam quân quyền tại Triển gia thông gia Trần gia trong tay. Mà Triển gia hiện tại chạm tay có thể bỏng Triển Hồng Lăng cùng Yến Phong là bạn tri kỷ. Hoa Thanh Phong trầm tư một chút về sau nói, nếu như ta muốn lấy được Đông Nam, biện pháp tốt nhất là cái gì? Thành Ngâm khiếu một mặt sát cơ nói, biện pháp tốt nhất chính là diệt trừ Triển Hồng Lăng. Nếu như Triển Hồng Lăng khẽ đảo, Trần gia liền không có lý do gì tiếp tục ủng hộ Triển gia quyết định. Mà Triển gia còn lại người nối nghiệp đối với Triển Hồng Lăng dị thường bất mãn. Nàng vừa chết, tự nhiên không có người hội tiếp tục cùng Yến Phong duy trì bạn quan hệ tốt. Hoa Thanh Phong khẽ, mỉm cười nói, nữ nhân không tài tức là đức, xuất sắc nữ nhân luôn luôn dễ dàng bị người đố kỵ. Thái tử, chuyện này để cho ta đi làm a. Diệp Thanh Hải tự động xin đi giết giặc nói. Hoa Thanh Phong khẽ lắc đầu nói. Không cần, nhiệm vụ này ta có người khác tuyển. Người bên kia tình huống thế nào? Diệp Thanh Hải do dự một chút về sau. Nói, tình huống coi như không tệ. Trừ bỏ Hỗ Hải, Tô Hàng, Hong Kong cùng Bảo Đảo bên ngoài. Đã an bài không sai biệt lắm. Nhiều hơn phân nửa người đều lựa chọn ủng hộ thái tử. Trừ bỏ một chút trung lập phái. Không đủ 1/3 người dựa vào hướng Yến Phong. Hoa Thanh Phong hài lòng gật đầu. Vỗ vai hắn một cái bàng nói. Ngươi làm rất không tệ. Khổ cực. Đi về nghỉ trước a tốt. Các vị huynh đệ. Cái kia ta liền đi trước một bước. Diệp Thanh Hải cười nhanh chân rời đi. Làm Diệp Thanh Hải rời đi về sau. Không khí hiện trường lập tức thì trở nên quỷ dị. Thành Ngâm khiếu hỏi. Thái tử, nhìn ra được gì sao? Diệt trừ Diệp Thanh Hải. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời giật mình. Nạp Lan Thước nói. Thái tử, có thể hay không nghĩ sai rồi. Thật chẳng lẽ lại là Thanh Hải? Diệp Thanh Hải mặc dù có thể trở thành thái tử đảng hạch tâm nguyên lão. Diệp gia thế lực là một mặt. Nguyên nhân lớn nhất là bọn hắn cơ hồ là từ bé cùng nhau lớn lên. Hiện tại Hoa Thanh Phong lại nói Diệp Thanh Hải là nội gian. Muốn giết hắn, ngươi là đang chất vấn ta sao? Hoa Thanh Phong nhìn xem Nạp Lan Thước. Thần sắc đạm nhiên, thế nhưng là ánh mắt lại dị thường âm lãnh. Nhìn Nạp Lan Thước trong lòng rét run. Đi theo Hoa Thanh Phong thời gian lâu như vậy. Hắn biết rõ Hoa Thanh Phong là một cái người hết sức đáng sợ. Nhưng hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Thanh Phong có như vậy ánh mắt lạnh như băng nhìn. Xem hắn, không phải, thái tử, ta chỉ là muốn, có thể hay không đừng đem sự tình làm được quá tuyệt. Nạp Lan Thước bao nhiêu có một chút nhớ tới tình cũ. A Thước, cái gì đều không cần nói nữa. Thái tử tự nhiên có đạo lý của hắn. Thành Ngâm khiếu cũng có chút không đành lòng. Nhưng với hắn mà nói, Hoa Thanh Phong lời nói chính là thánh chỉ. Trưa mai, ta muốn nhìn thấy đầu của hắn, hoặc là người của ngươi đầu. Hoa Thanh Phong lạnh nhạt nói một câu, quay người rời đi. Nạp Lan Thước cảm giác toàn thân băng lãnh. Hoa Thanh Phong giết tâm rất nặng, nhưng lại là lần đầu tiên hướng mình biểu hiện rõ ràng như vậy. Trở lại Diệp gia, Diệp Thanh Hải liền bắt đầu đứng ngồi không yên đứng lên. Nói không ra là tại sao, chính là cảm thấy có một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Mở ra phòng đèn, phát hiện trong phòng ngồi một người, dọa hơi kém liền nhảy, thấy rõ ràng là Yến Phong về sau. Diệp Thanh Hải mới tính thở dài một hơi, nói, người mẹ nó lần sau lại đến có thể hay không đừng như vậy nhất kinh nhất xạ. Không biết người dọa người, hù chết người sao? Yến Phong ngậm Tiểu Yên nói, ta đây không phải nghe nói các ngươi đi họp nha, cho nên mới tới hỏi một chút, các ngươi mở hội đều nói cái gì? Diệp Thanh Hải sửng sốt nói, làm sao ngươi biết? Hoa Thanh Phong triệu tập bọn họ vô cùng ẩn nấp, bản thân không nói, Yến Phong làm sao lại biết rõ? Ta biết biết đến, ngươi cũng không cần hỏi. Nói đi, các ngươi đều giảng một ít gì? Yến Phong hỏi, làm Diệp Thanh Hải đem việc trải qua nói một lần về sau. Yến Phong sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, cười khổ nói, tiểu tử này ra tay thật sự chính là thật mau. Nếu đánh thật, xem ra ta muốn bốn bể thọ địch. Diệp Thanh Hải do dự một chút về sau, nói, hắn dự định hướng triển ra hạ thủ. Yến Phong cười cười, nói, đây là chuyện trong dự liệu. Hắn nếu như muốn cầm tới Đông Nam, nhất định phải đá văng ra triển ra đầu này chướng ngại vật. Chuyện này có phải hay không giao cho ngươi tới xử lý? Không phải, ta cũng không biết làm việc này tình người là ai. Hắn chỉ nói là có người khác tuyển. Diệp Thanh Hải nói, Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, cười nói, xem ra tiếp xuống ngươi phải chú ý. Hoa Thanh Phong khả năng đã phát hiện ngươi, nghĩ muốn trừ hết ngươi. Diệp Thanh Hải trong lòng nhất thời giật mình, nói, làm sao có thể, hắn không có khả năng phát hiện ta. Hắn làm sao phát hiện ngươi ta là không biết, nhưng tất nhiên hắn muốn giết người, để cho ngươi biết, lại không cho ngươi đi xử lý. Ý đồ của hắn liền vô cùng rõ ràng. Diệp Thanh Hải sắc mặt có chút tái nhợt nói, cái kia ta hiện tại phải làm gì? Càng là hiểu rõ Hoa Thanh Phong, lại càng biết rõ hắn đáng sợ. Nếu như hắn muốn giết người, còn có thể bảo trụ mệnh người không có mấy cái. Yến Phong cười hắc hắc nói, hắc hắc, không thế nào xử lý. Người nên để làm chi đi? Chỗ nào náo nhiệt đi chỗ nào? Chỗ nào dễ dàng ra tay ngươi liền đi chỗ đó? Hắn không phải là muốn giết ngươi sao? Vậy liền để hắn giết tốt rồi. Diệp Thanh Hải hơi kém liền nhảy dựng lên, hận không thể chỉ Yến Phong cái mũi nước bọt bay loạn chửi ầm lên. Lão tử vì ngươi đi làm vô gian đạo, cả ngày người không nhân, quỷ không quỷ, qua nơm nớp lo sợ. Ngươi ngược lại tốt, hiện tại lão tử bị phát hiện, người ta muốn giết ta, ngươi vậy mà nói để cho hắn giết tốt rồi. Ngươi lương tâm để cho chó ăn chưa? Cả đêm thời gian, Diệp Thanh Hải đều không có ngủ. Khả năng bất kể là ai, biết có người muốn tới giết bản thân, đoán chừng cũng là ngủ không được. Thật sự là buồn ngủ quá đỗi. Vừa định chợp mắt nhi, Diệp Thanh Hải liền nhận được điện thoại. Có một cái tụ hội, cần hắn ra mặt, nhưng Diệp Thanh Hải lại là sợ hết hồn hết vía. Nếu như Yến Phong nói là sự thật, vậy hắn chuyến đi này liền có khả năng không về được. Nhưng là không đi lại không được. Nếu là Hoa Thanh Phong quyết tâm muốn giết hắn, hắn không chỗ có thể trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.